Siêu cấp thần long, chương 37, siêu cấp nhiệm vụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kích phát nhiệm vụ siêu cấp đại âm mưu. Mô tả ký chủ đã bị một âm mưu lớn nhắm vào, bằng cách hoàn thành các nhiệm vụ nhỏ ký chủ có thể thành công phá ta đại âm mưu. Mục tiêu, hoàn thành 5 nhiệm vụ. Tiến độ 0.5, nhiệm vụ hoàn thành thưởng, tu vi ký chủ tăng 2 cảnh giới nhỏ, 30.000 điểm tích lũy, thiên nguyên chân đỉnh bán thánh giai đan đỉnh X1. Nhiệm vụ thất bại, chết. Thời hạn hoàn thành, 5 năm. Hắn cũng như mọi ngày đang ngồi trong long trì tu luyện càn khôn quyết cùng thiên ma luyện thể thuật thì bỗng nhiên âm thanh của hệ thống vang lên liên tục khiến hắn từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại. Có thể cho ta biết âm mưu gì được không hệ thống? Hắn nghe xong thì méo miệng, tuy là cái phần thưởng nghe vô cùng hấp dẫn nhưng mà cái siêu cấp này lại quá mờ mịt, hơn nữa ngộ nhỡ thất bại thì chẳng phải mất tong cái mạng nhỏ sao? Hắn vừa mới có 2 cái mỹ nhân bầu bạn mà thôi, hắn còn muốn tận hưởng nhân sinh à, huống hồ vẫn còn một tiểu mỹ nhân ở Chu Tước tộc vẫn còn chờ hắn. Không thể, hệ thống lạnh lùng trả lời. Vậy bây giờ ta phải làm sao đây, ít ra cũng phải cho ta một cái gợi ý chứ. Hắn đau khổ hỏi lại, cái nhiệm vụ bảo hắn làm xong 5 nhiệm vụ nhỏ mà lại không đưa ra cái nhiệm vụ nào khác thì kêu hắn làm kiểu gì đây? Có 2 phương án cho ký chủ thực hiện. Thứ nhất, ở long tộc tu luyện khi nào cạn long trì thì có thể trực tiếp hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Nhưng long trì được tích lũy 100.000 năm, ký chủ muốn hút hết ít nhất cũng cần 20 năm. Thứ hai, đi ra ngoài săn giết yêu thú và nhân loại, tìm kiếm các loại cơ duyên linh dược. Sau đó hoàn thành từng cái nhiệm vụ nhỏ, hệ thống tặng cho hắn một tràng dài. Thời hạn chỉ có 5 năm như vậy chẳng khác nào ép ta đi ra ngoài, 2 phương án cái rắm. Hắn nghe xong không nhịn được chửi đồng lên, vốn ban đầu hắn định chọn sẽ ở trong long trì không ngừng hấp thu long nguyên tích lũy 100.000 năm. Nhưng mà ít nhất cũng cần 20 năm, 20 năm đó, trong khi đó thời gian nhiệm vụ cho phép cũng chỉ có 5 năm thì hoàn thành kiểu gì đây chứ? Nếu ký chủ có thể trong 5 năm hấp thu hết mớ long nguyên lực kia thì không cần ra ngoài. Hắn vừa chửi xong thì hệ thống tiếp tục lạnh lùng lên tiếng, nhưng mà âm thanh rơi vào trong tai hắn nghe kiểu gì cũng giống như đang cười hắn vậy. Nếu mà bây giờ cái hệ thống này chui ra trước mắt hắn thì hắn nhất định sẽ đem nó đánh cho ra bã. Tài xem ra ta phải đi ra ngoài lịch lãm một chuyến kiếm tí thu hoạch thôi. Ha ha, tu sĩ thì phải vận động mới phải, không thể lười biến được. Hắn nhất thời đổi thái độ, không biết là đang nói với hệ thống hay là nói với bản thân mình nữa. Nhưng dù nói với ai thì cũng sặc mùi giả tạo. Nói là làm, hắn lập tức thu xếp rời khỏi long trì, trước tiên là phải đi xin phép phụ mẫu cùng gia gia mới được. Cái gì, tiểu tử ngươi muốn đi ra ngoài sao? Già già hắn nghe nói xong thì nhất thời nhảy dựng lên, lão cũng vừa từ chỗ của Kim Long lão tổ biết được đống âm mưu của Kim Bằng lão bất tử, vậy mà không ngờ tiểu tử này đang yên đang lành lại đòi chạy ra ngoài chứ. Đúng vậy, con muốn ra ngoài lịch lãm rèn luyện một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tu luyện chi lộ là phải có những lần rèn luyện, không thể chỉ ngồi một chỗ được. Hắn mắt đầy chính khí, nói một tràng. Tiểu tử ngươi có ý như vậy không sai, nhưng hiện bây giờ thì không được. Già già hắn trầm trọng, vô cùng nghiêm túc nói. Sau đó lại tiếp, hiện tại long tộc đang xuống dốc trầm trọng, đã mấy trăm năm long tộc chưa từng xuất hiện tuyệt thế thiên tài nào. Mà tiểu tử ngươi lại là một tuyệt thế thiên tài của long tộc, suốt mấy trăm năm qua không thể có bất cứ sơ suất nào được. Cho ngươi biết, long tộc chúng ta cùng với tam tộc như Chu Tước tộc, Bạch Hổ tộc, Huyền Vũ tộc đều là chân linh tộc đỉnh đỉnh, không phải bọn nhãi nhép như Kim Bằng tộc, Kim Ô tộc. Có thể sánh được, nhưng hiện tại mấy tên nhãi kia lại cố ý chèn ép chúng ta, mà tiểu tử ngươi chính là mấu chốt để long tộc chúng ta cũng như tứ đại chân linh tộc quật khởi, chỉ cần ngươi trong đại hội yêu thú 5 năm sau đạt được quán quân thì nhất định tứ đại chân linh tộc chúng ta có thể để cho lũ nhóc kia triệt để ngậm miệng lại. Mấy ngày trước đã có mấy tên gian tế của Kim Bằng tộc mò tới, mặc dù là chúng không tìm được chút thông tin quan trọng nào nhưng ít nhiều chúng cũng biết được tiểu tử ngươi có thiên phú không tệ. Nếu như ngươi ra ngoài lúc này lỡ như đụng chạm người của bọn chúng thì chắc chắn tiểu tử ngươi sẽ khó sống, bởi vậy ngươi bây giờ ngoan ngoãn ở long trì tu luyện đi. Già già hắn nói một tràng dài khiến cả hắn cùng với phụ mẫu hắn kinh hãi không thôi. Chuyện gian tế chỉ có mấy vị lão đại sau màn như già già hắn mới biết, còn phụ thân hắn mặc dù là tộc trưởng của một tộc nhưng cũng không thể biết được. Tất cả mọi người sau khi biết chuyện đều kinh hãi, nhất là hắn. Bởi vì theo lời Gia Gia nói, hắn đã có thể lờ mờ đoán ra được cái âm mưu mà hệ thống nhắc đến nhất định có liên quan tới chuyện mà Gia Gia hắn nhắc đến. Biết được chuyện này hắn cũng không có nản chí nữa mà lại càng kiên định hơn, một khi đã không thể nào làm khác thì chi bằng thẳng thắn đối đầu. Cả đám thế lực nhắm vào thì sao chứ, hắn đã được lão thiên cho thêm một cái cơ hội sống lại thì hắn nhất định phải trân trọng. Hắn không cần vương danh thiên hạ gì cả, thứ hắn theo đuổi là vĩnh sinh khoái hoạt. Nhưng vào lúc này thì hắn không thể nào ngó lơ nữa, tuy hắn không phải là thành viên thực sự của Long tộc nhưng ít ra thì cái thân xác này cũng chảy xuôi long huyết nên hắn nhất định phải làm một cái gì đó cho Long tộc. Còn những kẻ dám âm mưu nhắm vào hắn nhất định phải trả giá thật đắt. Nhưng muốn chúng trả giá thì trước hết hắn phải có thực lực, thay vì ngồi một chỗ trong long trì tu luyện thì hắn càng quyết tâm muốn đi ra ngoài. Có thể bên ngoài sẽ có không ít nguy hiểm đang rình rập hắn nhưng cũng có không ít đại cơ duyên đang chờ hắn, kẻ nào cản hắn thì nhất định chỉ có một chữ. Chết. Cách chương.